Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, không phải một đảo. Không gian phi thuyền rời đi Vô Cực Chi Uyên về sau. Nửa ngày thời gian liền đuổi tới Kinh Vũ Tiên Châu. Từ bên trên nhìn xuống, có thể trông thấy rất nhiều nhà cao tầng, đình đài lầu các. Những cái kia lầu các trang trí đều rất huy hoàng, nơi này khắp nơi trên đất có thể thấy được cổ thụ che trời. Những cây cổ thụ này xanh biêng biếc, chảy xuôi tinh quang phi thường rực rỡ thịnh, phảng phất đi vào nhân gian tiên cảnh, chư Phật môn hộ bên trong cảnh tượng, khắp nơi đều rất kỳ lạ. Kinh Vũ Tiên Châu cũng coi như một trong số đó, nơi này tuy nói chỉ là một chỗ châu đảo. Nhưng tọa lạc ở đây đế thống tiên môn vô số, khắp nơi đều có thần vương dòng dõi. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu chiến lực, cũng không thể bên ngoài giới tu sĩ để cân nhắc. Vượt cấp chiến đấu đối bọn hắn mà nói, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó khăn. Trừ đế thống tiên môn bên ngoài, còn có thật nhiều van thế gia, cổ lão bộ tộc. Thậm chí có thể trông thấy yêu tộc, quỷ tộc đám sinh linh, quỷ tộc tại chúng sinh trong trí nhớ, đều là mềm yếu có thể bắt nạt. Nhưng nơi đây quỷ tộc rất khác biệt. Tin đồn nơi đây quỷ tộc sinh linh cơ thể bên trong chảy xuôi chính là cổ minh tiên đế huyết. Nếu quả thật, nếu bàn về quan hệ, tổ tiên của bọn hắn chính là năm đó đem nhân tộc kém chút lật tung cổ minh tiên đế. Thái cổ thời đại tung hoành tiên đế đại năng đếm mãi không hết. Nhưng trước thời thái cổ 3.000 vạn năm đến thái cổ 300 vạn năm. Cái này 33 triệu thời kỳ, được xưng là cổ minh thời kỳ. Ngày xưa cổ minh tiên đế danh hiệu, có thể nói là nhân tộc sinh linh ác mộng. Nếu như không có vô số thần cầu không ngừng hiến thân, hiện tại thập giới cũng sớm đã bị thống trị. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, quỷ tộc sinh linh tại Kinh Vũ Tiên Châu rất không được chào đón. Thường xuyên cùng nhân tộc cường giả phát sinh tranh chấp. Công tử, đã đến Kinh Vũ Tiên Châu. Dạ Lạc Hoàng đưa tay đẩy Vân Hoàng cánh tay. Gia hỏa này thật đúng là nói ngủ là ngủ. Tu sĩ ngủ gật vốn là rất ít. Có cường giả thậm chí có thể làm được mấy ngàn năm không nghỉ ngơi. Nhưng nàng phát hiện, gần nhất Vân Hoàng càng ngày càng thích đi ngủ. Vân Hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn thấy Dạ Lạc Hoàng, liền đưa tay ôm eo thon của nàng. Công tử, đừng làm rộn, Dạ Lạc Hoàng vội vàng nói một câu. Bên cạnh còn có hai người chăm chú nhìn đâu. Vân Hoàng buông tay ra, trông thấy Dương Vị Nhiễm, Hàn Tâm Đường một mặt vẻ mặt u oán. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thật dài nhổ ngụm chọc khí, dùng lực hoạt động thân thể, ngủ một giấc chính là dễ chịu. Lúc này, Dạ Lạc Hoàng tò mò hỏi, công tử, người trước kia xưa nay không nghỉ ngơi, hiện tại có nhục thân, làm sao mỗi ngày có thời gian, liền muốn nghỉ ngơi, còn có, người càng ngày càng sẽ thông đồng nữ hài, thời điểm trước kia. Người cho tới bây giờ đều là sắc mặt không chút thay đổi. Cái này, Vân Hoàng cười cười, nói ra, không có người nghĩ tốt như vậy đi. Hắn trước kia chỉ có một sợi thần hồn, thông đồng đến cũng vô dụng. Hứ, hắn chính là cái tiểu sắc vôi. Dương Vị Nhiễm hận nghiến răng, cái này tiểu hỗn đản đều vài ngày không có phản ứng nàng. Không đúng. Hẳn là từ nàng hại quan hàm dập xảy ra chuyện về sau. Gia hỏa này liền không có đến chiếm nàng tiện nghi. Cũng không phải là nàng muốn bị chiếm tiện nghi. Chỉ là có chút tức giận. Cái này sắc phôi chẳng lẽ quên nàng đi. Đi ngủ có thể tốt hơn câu thông giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng. Ta cỗ thân thể này rất đặc thù. Có chút bí mật ta muốn mau sớm giải khai. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hắn cũng không muốn nghỉ ngơi, dù sao hiện tại việc cần phải làm nhiều lắm, chỉ là gần nhất luôn cảm giác bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt. Rất mệt mỏi, luôn nghĩ nhắm mắt nghỉ ngơi. Công tử, thể chất của ngươi đặc thù, sẽ không phải là di truyền đi. Dạ Lạc Hoàng nói ra, cho tới bây giờ không có nghe ngươi đã nói người nhà ngươi sự tình. Ta, không có người thân, Vân Hoàng đạm mạc nói, trực tiếp đánh gãy Dạ Lạc Hoàng. Nếu như hắn nhớ không lầm, năm đó đúng là gặp qua cái này tộc đàn. Bất quá, làm hắn biết được một số việc về sau, cho tới bây giờ liền không có trở về qua. Vân Hoàng đứng dậy thở dài một cái, một thế này có lẽ có thể gặp mặt đi. Nhưng tình thế sẽ như thế nào phát triển, hắn cũng không thể đánh giá. Dạ Lạc Hoàng ba người không có nhiều lời, bọn hắn kỳ thật vẫn là rất sợ hãi Vân Hoàng. Nhất là hắn tức giận thời điểm, cảm giác hắn muốn đem tất cả mọi người cho chém giết. Vân Hoàng đi ra phòng trọ, rời đi không gian phi thuyền. Kinh Vũ Tiên Châu lối vào chỗ có hai khỏa đại thụ che trời. Bên hông còn có kinh khủng cường giả trấn thủ. Hai người kia người mặc kim sắc khôi giáp, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí vô cùng mênh mông. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lôi cuốn lấy khủng bố vô song thần uy. Hai người này tuyệt đối không phải kẻ yếu. Dừng lại, các ngươi là cái kia thần điện người. Quỷ đằng cự tử bọn người vừa định từ nhập khẩu đi vào, liền bị ngăn ở bên ngoài. Bản tọa là Mộc Hồn tộc cự tử. Các ngươi mở mắt ra nhìn xem, dám ngăn trở con đường của ta, không muốn sống sao? Quỷ đằng cự tử ánh mắt sáng ngời, khí tức trong người có chút đáng sợ, nộ hỏa hừng hực. Khoảng thời gian này thật đúng là thời giờ bất lợi, đi đến chỗ nào đều gặp được đuôi mù đồ vật gây chuyện. Cái gì Mộc Hồn tộc, chưa từng có nghe nói qua. Hai cái trấn thủ nơi đây tiên tướng căn bản không nể mặt mũi, hoàn toàn không có đem quỷ đằng cự tử để vào mắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng đúng là chưa nghe nói qua Mộc Hồn tộc. Loại này xó xỉnh tiểu tộc quần, không cần thiết lưu ý. Ngươi, quỷ đằng cự tử sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe sát mang càng thêm hừng hực. Hắn lại bị hai cái thủ môn xem thường, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Quỷ đằng huynh bớt giận, Đế Ngự Thiên đi lên, cười nói, Kinh Vũ Tiên Châu quy củ có chút nghiêm khắc, ôm phía ngoài tộc đàn, bọn hắn là sẽ không để làm được. Quỷ đằng cự tử sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cảm giác chính mình là một cái khiêu lương tiểu sửu, bị hung hăng nhục nhã một lần, nhất là trước mặt Vân Hoàng mất mặt, đáy lòng tất cả nộ hỏa góp nhặt, hắn nhất định phải làm cho Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chúng ta muốn đi trước Trùng Dương Điện, còn mời cho qua, Đế Ngự Thiên trước khi tới đây đã đem tất cả thủ tục chuẩn bị kỹ càng, xuất ra chuyên môn thông quan văn điệp. Kia hai cái thủ môn kiểm tra một phen về sau, xác định không có bất kỳ cái gì sai lầm, liền trực tiếp cho qua. Cái này tiểu xúc sinh cùng chúng ta không phải một đạo, đừng thả hắn đi vào. Lúc này, quỷ đằng cự tử quát ầm lên, vừa rồi hắn mất mặt, đương nhiên không thể để cho Vân Hoàng tốt qua. Nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt mới được. Công tử, Dạ Lạc Hoàng dừng bước lại. Nếu như Vân Hoàng không thể bước vào, kia nàng cũng sẽ không tiến đi. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại. Cái này quỷ đằng cự tử rất ưa thích tìm đường chết. Làm sao chỗ nào đều có chuyện của hắn a? Hàn Tâm Đường đưa ánh mắt về phía Đế Ngự Thiên. Sư huynh có thông quan văn điệp, nhất định có thể đem Vân Hoàng mang vào. Đế Ngự Thiên đang muốn mở miệng, chợt nghe Vân Hoàng đạm mạc nói, ta cùng loại kia trí thông minh là âm đếm được bò sát, xác thực không phải một đạo. Ta là Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư, đây là thẻ căn cước của ta minh. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một tấm lệnh bài. Kia hai cái thủ môn đem lệnh bài tiếp nhận đi, chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị hù quỳ trên mặt đất, thân thể run không ngừng. Đế sư đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng, còn xin ngươi chớ có tức giận.